Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 550, chương 20, hai đại vực sâu. Hạ, ở Nam Phương ở lại chơi một cái sau đó, Naruto cùng Teresa ly khai Luciella lãnh địa. Bất quá Luciella chưa ra đưa tiễn. Lúc này Luciella đang ở lãnh địa ở chỗ sâu trong tiến một bước hấp thu cùng tiêu hóa trên người. Khuôn mặt đại yêu khí, Luciella cũng bằng lòng ở sau đó trở về Thánh Đô và Naruto. Teresa hiệp, mà Naruto cùng Teresa hiện tại cần phải đi cùng một vị khác đỉnh cấp vực sâu nói chuyện. Cho nên cũng không có làm lỡ thời gian xuất phát. Naruto cùng Teresa cưỡi ngựa, đi đến Tây Phương trên đường thời điểm. Naruto liền suy nghĩ, dựa theo cốt truyện suy đoán. Claire là ở phải Ophelia 3 tháng sau đó, mới đến Trạch Gô, vừa lúc gặp phải đi nơi nào chấp hành nhiệm vụ ô chín chân. Ở nơi này sau đó bắc chiến vừa mới bắt đầu, từ lộ trình có lợi lời nói, thời gian tránh hợp thích. Naruto, người ở đây nghĩ gì thế? Teresa phát hiện dọc theo đường đi Naruto dường như đều là dáng vẻ tâm sự nặng nề, lại hỏi. Naruto phục hồi tinh thần lại, nói ra, ồ, không có gì, ta ở tính kế một ít thời gian, nhìn có phải hay không có chuẩn bị đầy đủ thời gian. Ồ, Naruto nhìn Teresa vẻ mặt kỳ quái, liền giải thích, ta là tính toán khi nào thì bắt đầu đối với tổ chức cứ điểm phát động công kích. Mặc kệ bây giờ chỗ này có thể vận dụng lực lượng còn giống như quá ít. Bình thường quân đội giữ gìn chỉ an tạm được, nếu là chiến đấu nhưng là liền pháo hôi cũng không tính. Ngươi nha, Teresa điểm một cái Naruto cái chán, nói ra, suy tính nhiều lắm, Teresa nói xong. Naruto hoảng nhiên, mình nguyên lai là để tâm vào chuyện vụn vặt, tổ chức cứ điểm dễ thu dọn, thế nhưng đối với tổ chức đối diện chiến hỏa đại lục thế lực mà nói. Bây giờ Naruto lực lượng trong tay liền hơi nghi ngờ đơn bạc. Đương nhiên là ở Naruto không dùng tới từng bước hồi phục thần giới quân đội nói. Naruto cùng Teresa dọc theo đường đi không nhanh không chậm đi tới. Bất quá đoạn đường này cũng không thái bình. Trên đường hai người không biết chém giết bao nhiêu yêu ma. Trong đó có một làng cư nhiên một thôn làng đều là yêu ma. Mà cái làng phụ cận chính là một cái quy mô rất lớn thôn trấn. Hơn nữa nơi đây đúng lúc là Thánh Đô. Nam Phương cùng Tây Phương tam địa giao hội địa phương. Theo cái trên trấn Toái Diệp cũng có Thánh Đô hộ tống vệ quân. Thế nhưng số lượng cùng nhân viên thực lực đều không đủ. Naruto cũng chỉ đành tự mình xuất thủ. Bất quá trên đường xấu nhất còn chưa phải là yêu ma. Mà là những cái này đạo tặc cùng mã tặc, bọn người kia mới là xấu nhất. Dọc theo đường đi Naruto tiêu diệt đạo tặc cùng mã tặc không có 800 cũng có 1000. Bọn người kia trên tay mỗi người đều là máu tươi đầy tay. Không thể tha thứ, Naruto biết đoạn thời gian này Rifle đang ở Trạch Gô phụ cận. Vì vậy bảo Trạch thử vận khí một chút tâm tính. Naruto cùng Teresa đi tới Trạch Gô trấn nhỏ. Bất quá khiến người hết ý là vừa vào trấn nhỏ liền thấy Claire cùng Elina đã ở bên trong trấn. Teresa, Naruto, các người làm sao cũng tới? Claire ngạc nhiên hô. Claire cầm muốn tiểu cô nương một dạng lôi kéo Teresa. Naruto cùng Elina chào hỏi sau đó đã nghĩ Claire cùng Elina nói rõ tới đây mục đích. Đồng thời còn hỏi thăm Claire hai người có hay không có một đống đại kiếm đi trước Trạch Gô cổ bảo. Chấp hành nhiệm vụ, Claire có thể khẳng định, quả thật có một đôi đại kiếm đi trước Trạch Gô cổ bảo. Bất quá đó là chuyện ngày hôm qua. Vừa lúc đó, trấn nhỏ lối vào, một cái cả người là huyết, nửa người đều bị đập nát đại kiếm, lảo đảo đi đến. Lấy gần như cầu khẩn giọng nói mời bên trong trấn nhân vì bọn họ thông báo tổ chức tìm kiếm tiếp viện. Không nói chuyện vẫn chưa nói hết, người gục xuống phía dưới. Người thế nào? Lè đệ nhất thời khắc xẻ đem danh đại kiếm cho tiếp nhận. Nhìn trước mắt đập vào mắt kinh tâm thương thế. Lè trước tiên thì nhìn hướng về phía Naruto. Thật là, chị liệu ta có thể không phải thành thạo a? Cũng là ngươi đến đây đi. Naruto lắc đầu, hướng về phía bên người Teresa nói rằng. Teresa đi tới, đưa tay đặt ở tên này đại kiếm trên người. Một cỗ ôn nhu, sinh cơ dồi dào năng lượng màu xanh lục liền từ Teresa trên tay phún ra ngoài. Trong nháy mắt xẻ đem danh đại kiếm gói lên, tàn phá thân thể bị tu bổ đứng lên. Mấy hơi sau đó, tên này đại kiếm liền mở hai mắt ra. Naruto trực tiếp làm hỏi, ngươi nên là chân tiểu đội thành viên a? Những người khác ở đâu? Mời các ngươi mau cứu bọn họ. Bọn họ bị yêu ma bắt được, ở một phen hiểu phía dưới. Naruto bốn người đã biết tên này đại kiếm gọi Rakua. Chân cùng khác vị một vị gọi Katia đại kiếm ở trạch gô trong pháo đài cổ. Bị một cái thực lực cường đại nam tính giác tỉnh giả bắt được. Hơn nữa theo Rakua đem, ở cái nam nhân nào tính giác tỉnh giả bên người. Còn có một vị tiểu cô nương, xem ra, vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm a. Naruto cười nói, nghe được tin tức này, Naruto liền chắc chắc cái nam nhân nào tính giác tỉnh giả phòng trừng chính là Raifun Nam bằng hữu. Đạt Phu, mà cái kia tiểu cô nương chính là Tây Phương đỉnh cấp nhân vật Tây Chi Raifun. Naruto, Teresa, Flekeven Elina. Mang theo được cứu trở về Rakua ngay lập tức sẽ hướng về cổ bảo tiến phát. Đến ngoại vi thời điểm, Naruto đoàn người bị vài cái yêu ma chặn lối đi. Bất quá những thứ này Naruto căn bản cũng không để ở trong lòng. Pleco Elina trong nháy mắt sẽ đem chút yêu ma giải quyết. Theo hai cỗ mạnh mẽ đại yêu khí truyền tới phương hướng. Naruto đoàn người đi vào một cái cự đại sơn động. Các người chính là chỗ này loại này người xâm lăng sao? A hát, còn có bị chạy thoát ra hỏa. Cư nhiên tìm giúp đỡ trở về. Bất quá người tìm những thứ này giúp đỡ dường như cũng không làm sao lợi hại a. Naruto mang theo. Teresa bốn người đi vào sơn động thời điểm. Một cái phi thường thanh âm chói tai liền truyền tới. Sau đó một trương nan xem mặt lỗ cũng xuất hiện tại năm người trước mặt. Rakua lúc này đã rút ra đại kiếm, nghiêm chính chờ thôi, buông lỏng một chút, Rakua, mặc dù không quá nguyện ý, thế nhưng chúng ta lần này không muốn động võ, trước hết để cho ta và người này nói chuyện được không? Naruto hướng về phía Rakua nói rằng, sau đó hướng về phía ngăn trở lối đi đáp nói ra, Raifun ở đây không, nói cho nàng biết chúng ta muốn cùng nàng nói chuyện. Nhân loại muốn cùng chúng ta nói chuyện. Ha ha, tiếng cười chói tai từ đáp trong miệng truyền ra. Đáp nói, nhân loại chỉ có thể là lương thực của chúng ta. Không có tốt nói, ta chỉ cùng Raifun đàm luận. Ngươi người này còn chưa có tư cách cùng ta đàm luận. Tốt nhất quản tốt ngươi tấm kia miệng thúi. Đáp, nếu không muốn chết, Naruto có điểm không cao hứng. Đối mặt một cái xấu xí không được tên, tâm tình vốn là không tốt Naruto bắt đầu nói cũng không khách khí. Người này siêu, đắp giận dữ hét, từ trên người tìm ra một cây bén nhọn gai, hướng về phía Naruto liền quăng qua đây. Keng, oành, ngưng Naruto thuận tay ngăn cản rơi gai. Một quyền đánh vào đắp tấm kia mặt thối bên trên. Đáp bị lực lượng khổng lồ kết thật thật vỗ vào sau lưng trên vách tường. Tường cũng vô pháp giảm sóc này của lực lượng khổng lồ. Vỡ vụn sụp đổ xuống tới. Đem đáp chôn ở phía dưới. Đáp từ trong đá vụn mặt bò dậy. Lắc lắc đầu. Hướng về phía Naruto hét lớn. Hỗn đàn. Ta muốn giết ngươi. Dừng tay. Đáp. Một cái nhẹ nhàng nữ sinh từ phía sau truyền tới. Đáp cũng lập tức đình chỉ công kích. Bất quá lúc này Naruto đã đứng ở đáp trước mặt. Chỉ một ngón tay khó khăn lắm chỉ ở tại đáp mi tâm. Một cái tiểu cô nương từ phía sau đi ra. bình tĩnh nhìn ngừng trên không trung Naruto. Còn có đứng ở phía sau Teresa, Flair, Elina cùng Rakua, sau đó nói ra, các người thật đúng là kỳ quái đâu. Mạnh Nhất Nô một mỉm cười, Teresa cư nhiên xuất hiện, càng khiến người ta hết ý là một cái không có yêu khí người thường sẽ như thế lợi hại. Được rồi, ta đi ra. Các người muốn cùng ta nói chuyện gì đâu? Trước giao ra chân cùng Katia sau đó, chúng ta đang nói những thứ khác. Naruto tuyệt không khách khí nói. Raifun nói, khó mà làm được, đó là của ta bắt tù binh, phải không? Hiện tại ngươi nam bằng hữu Đạt Phu là tù binh của ta. Ta dùng hắn đổi chân các nàng. Naruto nói, Raifun lắc đầu, nói ra, đáp không phải của ta nam bằng hữu. Bất quá các người thật giống như lại có người tới AH lúc này. Từ bên ngoài có đi tới một gã đại kiếm, nhìn Naruto nói ra, tìm được ngươi, thật không nghĩ tới làm người thường, ngươi thật đúng là lợi hại đâu. Không tới lấy còn chưa nói hết, liền thấy Teresa, sắc mặt một cái liền ngưng trọng. Naruto quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra, ồ, là Galatea. Ngươi chờ một chút a, ta trước giải quyết xong trong tay sự tình, đang cùng ngươi trò chuyện. Naruto vừa nhìn về phía Raifun, tiếp tục nói ra, xem ra ngươi là không muốn đổi, cũng không còn quan hệ. Như vậy cái này xấu xí tên cũng không có dùng. Nói Naruto trực tiếp chỉ tay điểm vào đáp mi tâm, sau đó đáp giống như là bị đẩy tới xếp gỗ giống nhau sụp đổ vỡ vụn ra. Ngươi giết hắn, Raifun thoáng sửng sốt nói. Không sai, thế nào? Naruto quay đầu, liền hướng về phía Flair cùng Elina nói ra. Flair, Elina còn có Rakua, các ngươi đi vào trong cứu chân cùng Katia. Nơi đây liền giao cho ta cùng Teresa, Flair ba người gật đầu. Nhanh chóng liền muốn bên trong phóng đi. Bất quá Raifun dường như không có ngăn trở ý tứ. Ở Claire người sau khi đi vào, Raifun liền nói ra, các người muốn tìm ta nói chuyện gì đâu, gia nhập vào chúng ta, đối phó tổ chức, để báo đáp lại, chúng ta đem giúp người biến trở về nhân loại. Teresa nói, cái gì, làm sao có thể, ở một bên Galatea kinh ngạc nói, Raifun nghi hoặc nhìn Naruto cùng Teresa, nói ra, tuy là ta cảm thấy các ngươi nói không quá có thể. Bất quá ta trực giác nói cho ta biết. Các ngươi nói là sự thật. Ta muốn Luciella cũng đồng ý à. Xem ra Raifun tình báo công tác làm thật đúng là không sai đâu. Luciella hiện tại đã không phải là vực sâu. Nàng vẫn là nhân loại. Naruto thản nhiên nói. Raifun trầm mặc một chút. Nói ra. Xem ra ta đáng giá thử xem. Trực giác nói cho ta biết. Ta lần này quyết định đúng. Làm Ple ba người mang theo chân cùng Katia đi ra thời điểm. Dường như nơi đây đã sẽ không ở xảy ra chiến đấu bộ dạng. Raifun giống như một tiểu cô nương một dạng vây quanh Naruto hạch hỏi. Khẩn trương nửa ngày chân tiểu đội thành viên lúc này mới yên lòng. Mà Naruto lần này liên hợp Tây Nam hai đại vực sâu nhiệm vụ cũng viên mãn chấm dứt. Nhưng vào lúc này, Naruto thu được một cái tin tức, liền mỉm cười quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.